Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 177. Tình huống thế nào? Chờ Uesugi Yu trở lại Hyotei bên này thời điểm. Phát hiện Atobe đám người đều đang đợi chính mình. Mang theo đội cổ động viên mấy chiếc xe buýt đã lái đi. Chỉ còn dư lại các chính tuyển bình thường tòa này một chiếc. Uesugi Yu trong lòng có chút ấm áp. Màu nâu đậm con mắt bên trong lộ ra một nụ cười. Sai Sun tiến vào trận chung kết. Quả nhiên, vừa nghe Uesugi Yu nói như vậy, Atobe cùng Oshitari trong mắt đều chớp qua một tia hiểu rõ. Hai người bọn họ là ngoại trừ Uesugi Yu ở ngoài. Hiểu rõ nhất Sai Sun tình huống. Đối phương có thể có thực lực này. Cũng không có để hai người bọn họ quá bất ngờ. Chẳng bằng nói, nếu như Sai Sun không thắng đó mới là quái sự. Trở về đi, lần này trận chung kết sẽ không nhàm chán như vậy. Khóe miệng hơi hướng lên trên dương lên. Atobe trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Lần này hắn rốt cục có thể quang minh chính đại ở trên sân bóng cùng người đàn ông kia lại tranh. Tài một phen, cái gì mà, cái này Sai Sun Gakuen có mạnh như thế sao? Mukahi Gakuto hướng về trên xe đi đến. Đối với vừa nãy Atobe lời nói hắn cũng hứng thú. Trước bọn họ ở đây thảo luận nửa ngày Yamabuki. Khi đó có thể không thấy Atobe có phản ứng gì. Ngược lại là Sai Sun Gakuen. Thật giống mặc kệ là Atobe vẫn là Uesugi. Bọn họ đối với đội ngũ này coi trọng trình độ đều cao hơn nữa. Shishidorio liền đi theo Mukahi Gakuto phía sau. Đối với bạn tốt mình nhỏ giọng thầm thì nghe rõ ràng nhất. Trong con ngươi của hắn mang theo một tia suy tư. Đừng nghĩ nhiều như thế. Hai ngày sau nên liền thấy rõ ràng. Sau khi ngồi xuống, hắn vô cùng bình tĩnh mở miệng nói rằng. Kỳ thực trong lòng hắn đã bắt đầu coi trọng lên cái này không quá quen thuộc đối thủ. Lần trước bãi cát đặc huấn Mukahi Gakuto là không nhìn thấy. Đối phương khát vọng trở nên mạnh mẽ ý chí lực một điểm không thua với bọn họ. Hơn nữa, nghiêng đầu đi, ánh mắt chuyển hướng nghiêng phía trên Uesugi Yu. Shishidorio trong lòng trầm ngâm, có thể làm cho Uesugi cùng Atobe đều như thế lưu ý đối thủ. Làm sao sẽ yếu, một đường bình tĩnh, bọn họ lần này sau khi trở về, còn muốn nghe Uesugi Yu tỉ mỉ giảng giải dưới ở mặt khác một hồi chuẩn trận chung kết bên trong thu. Thập được tình báo, tuy rằng bây giờ Hyotei tất cả mọi người tin tưởng thực lực của tự thân. Thế nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ sẽ lơ là đón lấy đối mặt mỗi cái đối thủ. Mặc dù là cường giả, cũng có thể giấu trong lòng một viên khiêm tốn trái tim. Không ngừng học tập, không ngừng vượt qua, cường giả muốn theo đuổi hằng mạnh. Đây mới là thi đấu thể dục nên có tinh thần. Sáng sớm ngày thứ hai, không đề cập tới Sai Sun lần này ở Tokyo nhấc lên như thế nào phong ba. Hyotei bên này chính tuyển đều đúng giờ đi tới bọn họ câu lạc bộ phòng họp. Liên quan với Sai Sun chính tuyển tài liệu cá nhân. Còn có từng cái hiện tại đã từng xuất hiện tình báo. Đều bị tập hợp giảng dài. Chỉ là thời gian này liền gần như bỏ ra 2 giờ. Uesugi Yu cầm lấy chén nước trên bàn nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ướt át ngoạm ăn giọng sau khi mở miệng nói. Tình báo nội dung chính là những này. Các ngươi nhìn còn có vấn đề gì? Nói xong, hắn liền yên lặng chờ đợi phía dưới những người khác phản ứng. Trải qua Uesugi Yu phân tích, lần này Sai Sun mặt giấy thực lực hầu như cùng năm ngoái Sai Tân Hoji cách biệt không có mấy. Thật sự hiểu rõ đến tình huống này sao? Mukahi con mắt trợn lên rất lớn. Trong lòng 10 điểm khiếp sợ. Nếu như trước chỉ nói riêng Sai Sun hắn không biết. Thế nhưng Sai Tân Hoji hắn thục a. Đối phương nhưng là giống như bọn họ. Ở năm ngoái thời điểm đoạt được Kansai giải thi đấu quán quân. Nếu như nói Sai Sun cũng là thực lực này, như vậy Atobe cùng Uesugi bọn họ chờ mong cùng nghiêm túc vậy cũng là chuyện đương nhiên. Có thể ở giải đấu Tokyo lên đụng tới đối thủ như vậy. Liền ngay cả hắn, đều đối với cái này mới giết ra hắc mã đội ngũ sản sinh hứng thú nồng hậu. Qua mấy phút, Nhìn phía dưới không ai lên tiếng. Uesugi Yu trong lòng gật gù. Lần này tình báo của hắn làm vẫn là rất đáng tin. Đem Sai-sun bên này đã từng xuất hiện tư liệu đều làm một cái thu dọn. Cho tới như Tezuka cùng Fuji những này không thể dùng số liệu hạn chế ra hỏa. Không cố gắng đánh một trận. Hắn cũng không biết hai người đến tột cùng đến cái nào mức độ. Sau đó, lại là nửa giờ đối với Sai-sun ra trận nhân viên cùng ra trận trình tự thảo luận cùng suy đoán. Bọn họ lúc này mới kết thúc cái này trận chung kết trước họp nhỏ. Đồng thời đối với vừa nãy hội nghị nội dung, Oshitari mặt sau cũng sẽ thu dọn đi ra. Cuối cùng giao do Sakaki huấn luyện viên đi tham khảo định đoạt. Liên quan với Hiotei mọi người ra trận, ngoại trừ đặc thù xin hoặc là như năm ngoái như vậy. Bọn họ sẽ đối mặt đặc biệt đối thủ mạnh mẽ. Bình thường đều là Sakaki huấn luyện viên làm ra cuối cùng quyết đoán. Hơn nữa, đối với an bài như thế, coi như là Atobe cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị. Hiotei ở như thế một cái ngắn gọn thi đấu trước hội nghị sau khi dồn dập lại tập trung vào thông thường huấn luyện, coi như Sai-sun cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Thế nhưng bọn họ rõ ràng, bọn họ mục tiêu lớn nhất căn bản không ở chỗ này, mà là ở Kanto giải thi đấu cùng toàn quốc giải thi đấu lên. Nơi đó mới có bọn họ chân chính muốn đụng với đội ngũ. Mà một bên khác, cùng Hiotei ở vào không giống nội thành Sai-sun nhưng là căng thẳng nhiều lắm. Sai-sun CLB Tennis bên trong phòng họp, Inui Sadaharu lúc này liên tục lật xem tài liệu trong tay. Đồng thời thỉnh thoảng ở màu trắng bôi lau bản dâng thư viết cái gì. Hội nghị bàn dài phía trước nhất hai bên phân biệt ngồi Ryuzaki huấn luyện viên cùng Tezuka Kunimitsu, hai người hiện tại biểu hiện đều có chút nghiêm nghị. Nếu như thật sự dựa theo Inui thu thập tình báo mà nói, Hiotei bên này thực lực tổng hợp có chút mạnh quá đáng. Có 3 đến 4 cái toàn quốc cấp bậc cường lực đánh đơn. Lại thêm vào chỉ ít một tổ toàn quốc cấp bậc đánh kép tổ hợp. Mọi người đều biết Hiotei mạnh. Thế nhưng khi này chút đều rõ rõ ràng ràng đặt tại mặt giấy sau khi, vẫn là sẽ làm cho người ta một loại khác xung kích cảm giác. Tốt, cơ bản lên chính là những này. Nhìn Ryuzaki huấn luyện viên còn có Tezuka các ngươi còn có nhu cầu gì bổ sung. Lưu loát giảng, giải tốt mấy tiếng, Inui đem hắn có thể thu thập được Hiotei hết thảy đều rõ ràng chuyển liệt đi ra. Cũng thật là một nhánh đáng sợ đội ngũ. Ryuzaki huấn luyện viên dùng ngón tay kìm dưới chính mình, đã hiện ra nếp nhăn cái trán. Hiotei toàn thể thực lực để hắn cũng duỗi ra một loại cảm giác vô lực. E sợ lần này chúng ta cần được ăn cả ngã về không mới có một cơ hội. Tezuka ngươi cảm thấy thế nào? Quay đầu, Ryuzaki hướng về cái kia lông mày co rút nhanh thiếu niên hỏi. Tezuka đầu tiên là gật gù. Sau đó tay chỉ chống cằm suy tư một hồi. Ryuzaki huấn luyện viên nói đúng. Chúng ta cơ hội duy nhất chính là toàn bộ đặt ở 4 vị trí đầu hiệp. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, lại là trầm ngâm chốc lát. Tezuka bất động thanh sắc nhìn lướt qua Fuji Shiusuke. Hơn nữa chúng ta ra trận trình tự cũng cần cẩn thận suy tính. Thực lực càng người yếu đối mặt, cường giả thời chính là như vậy. Bọn họ cần suy tính so với mạnh phía kia muốn nhiều. Hơn nữa này còn chỉ là vì cái kia một tia đoạt giải quán quân độ khả thi. Tezuka mấy câu nói để không ít người lên tinh thần. Một loại ngột ngạt lo lắng muốn phấn đấu một cái tâm tình rất phức tạp ở tại bọn hắn nội tâm đan dệt. Đến trận chung kết bước đi này, ai không muốn lại tiến thêm một bước, đi đụng vào cái kia gần trong gang tấc quán quân vinh quang. Tiếp đó, trong phòng họp lại vang lên một trận tiếng thảo luận. Fuji bình tĩnh ngồi ở bàn dài một bên, bên tai không ngừng truyền đến Momoshiro cùng Kaido này hai cái năm nhất thấp giọng thảo luận. Ánh mắt của hắn nhưng là đặt ở Tezuka trên người. Mặc kệ thế nào, hắn đều hy vọng hắn có thể ở đánh đơn số 3 ra trận. Dựa theo Inui Sadaharu phân tích, đối diện cái kia người mới Akusu, tỷ lệ đại khái vẫn là như chuẩn trận chung kết cái kia một hồi. Tiếp tục đảm nhiệm đánh đơn 3. Tezuka, Từ lần đó qua đi, ta cũng có ta giác ngộ. Trong lòng nhẹ nhàng phát ra một tiếng kiên định lẩm bẩm. Fuji con mắt mở, phát ra chính mình quyết ý. Ryuzaki huấn luyện viên, chấm ngoặc kép. Hai ngày sau, Tokyo giải thi đấu trận chung kết ở Ochi Trung ương Tennis Công viên triển khai. Một bên là thực lực trở nên càng tăng kinh khủng Hiotei Academy. Một bên là đánh bại Yamabuki Trung học Saisun Gakuen. Mới cùng cựu hai thế lực lớn giao chiến. Hấp dẫn một nhóm lớn những trường học khác người xem thi đấu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.